Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ùng ục ùng, con cá hề phun ra một chuỗi bong bóng, vội vàng lắc lư đuôi rồi bơi từ bên cạnh Ôn Nhiên đến chỗ nước sâu hơn. Trên mặt Cố Quân Trì được bao phủ bởi một lớp màu xanh lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn Ôn Nhiên. Vì tôi sao? Phải, và cũng không phải. Sự đau khổ đến từ cảm giác hổ thẹn và không thể chịu nổi là đối với Cố Quân Trì chứ hoàn toàn không phải là lỗi của Cố Quân Trì. Ôn Nhiên trả lời là do chính tôi, trước đây còn có thể miễn cưỡng an ủi rằng mình là đứa con nuôi bị ép phải nhập cuộc, nhưng bây giờ thì không thể làm vậy được nữa. Giả sử mình đang chảy dòng máu của nhà họ Ôn trong người thật, cậu sẽ không còn chỉ là một hòn đá lót đường nữa mà là một mắt xích đã được chọn chúng từ 10 năm trước. Là một mắt xích vô cùng quan trọng, việc nhận con nuôi như một giao dịch tiền trao trao múc không đi theo thủ tục chính quy đó là khởi đầu của kế hoạch, và rồi cái chết của Ôn Ninh Uyên được xem là một nút thắt để thực hiện phẫu thuật cấy ghép tuyến thể, thay đổi giới tính, dùng thân phận Omega với độ xứng đôi cao mang theo mưu đồ xuất hiện trước mặt Cố Quân Trì. Đương nhiên có thể tự cho là mình vô tội nhưng không thể phủ nhận rằng mình thật sự đã tham dự vào mỗi một bước đi. Giống như những sự bày tỏ thiện chí, lấp liếm và đóng kịch ban đầu đều là do cậu làm, cánh cửa là do cậu tự tay mở ra, ngay cả chính cậu cũng không thể thuyết phục được chính mình. Trong cái bẫy khổng lồ với mục đích cướp đoạt quyền lãnh đạo Bách Thanh và kìm hãm người thừa kế này, Ôn Nhiên là một con dao được Donny đóng giày cho Cố Quân Trì, được bôi lên pheromone với độ xứng đôi cao để qua mắt mọi người và cắt bỏ mỗi một thứ vốn dĩ thuộc về Cố Quân Trì. Cố Sùng Trạch và Trần Thư Hồi có được đồng nghĩa với việc Cố Quân Trì sẽ mất đi. Khi đó Cố Quân Trì sẽ chỉ nhìn thấy một đứa con riêng đầy dối trá và lừa gạt. Một đứa con riêng đê tiện như vậy mà còn mặt dày vô liêm sỉ toan tính hòng chiếm lấy tình yêu, chẳng khác gì một trò đùa khó mà hiểu nổi. Tại sao tôi lại đứng cùng bọn họ vậy? Giọng Ôn Nhiên nhỏ đến mức giống như đang tự lẩm bẩm. Khi cậu nhìn tôi không cảm thấy rất kỳ lạ và rất đáng ghét sao? Cố Quân Trì bình tĩnh nói. Tôi không hôn môi và lên giường với người mình ghét. Ôn Nhiên mờ mịt hỏi. Tại sao cậu lại không ghét tôi chứ? Cậu rất muốn bị tôi ghét à? Bị câu hỏi ngược lại này làm cho không nói nên lời. Ôn Nhiên gầy lòng bàn tay, không biết nên diễn đạt thế nào. Không muốn, bị cậu ghét thì tôi sẽ rất buồn. Nhưng cậu đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ càng thêm áy náy. Giường bất kể là lại gần cậu hay cách xa cậu đều sẽ làm tôi đau khổ. Tại sao vậy? Một con cá nhám đuôi dài màu xám lặng lẽ lướt qua đầu Cố Quân Trì. Hắn bình tĩnh nhìn Ôn Nhiên. Nếu thế nào cũng cảm thấy đau khổ, vậy thì cậu sẽ chọn lại gần hay cách xa? Cơ thể Ôn Nhiên cử động trong vô thức, gần như nóng lòng muốn đi đến trước mặt Cố Quân Trì. Đây là câu trả lời mà cậu muốn tuân theo trong lòng nhưng không thể không kiềm chế hết sức có thể, hỏi một cách vừa không thể tin vừa không chắc chắn. Tôi có quyền lựa chọn sao? Cậu được tự do ở chỗ của tôi. Vẻ mặt Cố Quân Trì bình tĩnh, tư thế thoải mái đến mức dường như có thể đón lấy hết thảy sự giãy giụa và bất an. Không cần phải cân nhắc đến những thứ khác, sẽ giải quyết được hết, cậu chỉ cần đưa ra một sự lựa chọn là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im lặng trong chốc lát, Ôn Nhiên chạy mấy bước lao tới, vòng tay qua cổ Cố Quân Trì, ôm chặt lấy hắn. Đây là lựa chọn của cậu, vẫn còn đau khổ. Thậm chí còn đau khổ hơn nhưng trước khi thời khắc tồi tệ nhất xảy đến, trong khoảng thời gian chút ít còn lại, Ôn Nhiên không thể làm được việc cách xa, đối với cậu mà nói thật sự quá khó khăn. Làm sai thì lẽ ra phải bị trừng phạt, có lẽ tình yêu đau khổ là hình phạt của cậu, số phận rất công bằng. Chắc là vẫn còn một chút thời gian, Ôn Nhiên vùi mặt vào một bên cổ Cố Quân Trì, ôm thật chặt, tựa như đang an ủi chính mình. Không sao cả. Cố Quân Trì vì lấy sau eo cậu, dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Còn rất nhiều thời gian, Ôn Nhiên không nói gì mà dụi mặt một cái, giống như lắc đầu, sau đó hỏi. Bệnh của ông nội Cố nghiêm trọng lắm sao? Tại sao phải ngồi xe lăn vậy? Chỉ là không muốn đi bộ nhiều quá, cần nghỉ ngơi cho thật tốt thôi. Cậu chắc chắn phải cẩn thận với bác cậu, và mẹ tôi nữa, sau khi bọn họ quản lý công ty thì có thể sẽ gây bất lợi cho cậu. Biết rồi. Cố Quân Trì vỗ lưng Ôn Nhiên một cái. Đã đói chưa? Ôn Nhiên điều chỉnh biểu cảm xong thì buông tay ra, cười với Cố Quân Trì. Hơi hơi, sau khi rời khỏi tầng hầm và đi đến nhà ăn của tòa nhà chính để ăn tối, giữa đường Cố Quân Trì ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, lúc quay lại thấy Ôn Nhiên đã ăn no rồi thì nói. Đi gặp Đô Lu, Ôn Nhiên gật đầu rồi lên xe cùng hắn. Cậu nhớ lại lần cuối cùng ngồi trên xe du lịch cùng nhau, lúc đó còn bị Cố Quân Chỉ châm chọc, Ôn Nhiên hỏi. Lần đầu tiên chúng ta ngồi cùng nhau trên chiếc xe này, có phải là cậu rất muốn đạp tôi xuống không? Tính nết của tôi không tệ đến thế. Vậy lúc Đô Lu vồ tôi cậu có hả hê không? Cố Quân Chỉ, một tiếng rồi nhìn cậu một cái. Hết sức phấn khởi, vui không tả xiết. Ôn Nhiên nói, tôi không tin, không tin còn hỏi. Khi đến nơi là một khoảng không vắng vẻ và im lặng, hai người mở cửa bước vào. Cố Quân Chỉ huýt sáo một tiếng, không lâu sau, phần rìa nối liền với rừng núi vang lên tiếng động xào xạc, một cái bóng trắng. Xoạt, một tiếng nhảy vào tầm mắt từ dưới ánh trăng. Đồ Lù liếm chân trước, lắc đầu rồi chậm rãi bước về phía bọn họ. Ôn Nhiên đưa tay ra cho nó ngửi, sau đó ngồi xuống đất, Đô Lu lại gần mặt đối mặt, liếm má phải của cậu một cái. Ôn Nhiên quay đầu nhìn Cố Quân Chỉ vừa ngồi xuống, bày tỏ cảm xúc. Cứ tê tê ấy, Cố Quân Chỉ chán ghét nói. Hồi chết đi được, hắn vừa nói xong thì Đô Lu liền quay sang liếm mặt hắn một cái, Cố Quân Chỉ. Chậc, một tiếng rồi đẩy đầu nó ra nhưng Đô Lu dường như rất vui, nằm trên mặt đất giơ bốn chân lên trời, rụi rụi lưng. Cuối cùng gối đầu lên chân Ôn Nhiên. Đô Lu sẽ được nuôi ở đây mãi sao? Ôn Nhiên hỏi, lúc nó mới hơn một tháng tuổi đã mất mẹ, suýt nữa thì bị linh cẩu cắn chết. Tôi mang nó từ khu bảo tồn về. Cố Quân Chỉ nói, đợi khi nào nó tròn 3 tuổi sẽ đưa đi làm quen với môi trường hoang dã. Còn việc cuối cùng có thể quay trở về tự nhiên hay không phải dựa vào chính nó. Rõ ràng có năng lực kiểm soát mọi thứ nhưng lại không keo kiệt trao quyền lựa chọn cho đối phương. Đây có thể được xem là một dạng bệnh sạch sẽ cao độ về mặt tâm thần. Đừng quy thuận làm theo ý người khác và ngầm chịu đựng uất ức mà hãy cam tâm tình nguyện, tỉnh táo, tự hiểu mà chỉ chọn một mình hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thứ không xen lẫn bất kỳ tạp chất này trùng hợp lại là thứ mà Ôn Nhiên thiếu nhất, kể từ khi sinh ra đã định trước rằng sẽ không thể cho đi. Ôn Nhiên nhẹ nhàng sờ đầu Đô Lu, nhìn vào đôi mắt xanh xám của nó. Nếu như Đô Lu có thể nói chuyện thì nó chắc chắn sẽ nói cảm ơn cậu. Không có gì, Cố Quân Chỉ ung dung nói. Ngồi trong gió đêm mười mấy phút, Cố Quân Chỉ nhìn giờ trên vòng tay một cái. Đi thôi, phải về nhà rồi. Ôn Nhiên cảm thấy hơi nặng nề và không nỡ nhưng vẫn gật đầu đứng dậy, vỗ quần rồi lại cúi xuống xoa đầu Đô Lu vài cái, nói. Đêm nay ngủ ngon nhé Đô Lu. Đô Lu chớp mắt, liếm lòng bàn tay cậu một cái. Xe du lịch không quay lại đường cũ mà lại lái về một hướng khác. Ôn Nhiên từ từ nghe thấy âm thanh có quy luật và không hề gián đoạn, càng ngày càng gần. Cuối cùng, chiếc xe đi vòng qua một tòa nhà, cậu nhìn thấy một chiếc trực thăng màu đen bạc đang đậu trên sân đỗ rộng rãi và sáng rực. Ngơ ngác bước xuống xe, âm thanh cánh quạt đang vận hành nhanh chóng khiến cho đầu Ôn Nhiên chấn động đến ngơ ngác, còn Cố Quân Chỉ thì đã lên trực thăng, nghiêng người về trước đưa tay về phía cậu. Gần như không chút do dự, Ôn Nhiên đón gió nắm lấy tay Cố Quân Chỉ, được hắn dẫn vào trong khoang máy bay. Sau khi thắt dây an toàn, Cố Quân Chỉ lấy tay nghe hàng không đeo lên đầu Ôn Nhiên. Tiếng ồn lập tức lắng xuống, Ôn Nhiên nghe thấy phi công thông báo trong tay nghe rằng bọn họ sắp sửa cất cánh. Cửa khoang máy bay chưa đóng, bọn họ cứ thế bay lên, vững vàng lái vào trong bầu trời đêm. Một lúc lâu sau, Ôn Nhiên mới lấy lại tinh thần, hỏi. Chúng ta sẽ đi đâu vậy? Giọng nói của Cố Quân Chỉ vang lên rõ ràng trong tai nghe. Xem pháo hoa, bay qua loan sơn rộng lớn và đi vào bầu trời phía trên nội thành. Ánh đèn của những tòa nhà cao tầng chớp tắt liên tục, dòng sông uốn lượn trải dài khắp thủ đô. Bên bờ sông được điểm xuyết những ánh đèn rực rỡ. Ôn Nhiên duỗi chân ra một chút, nhìn xuống từ cửa cabin rộng mở. Trước đây cậu chưa bao giờ biết rằng cảnh đêm của thủ đô lại rực rỡ và đẹp đẽ đến thế. Mấy phút sau, Cố Quân Chỉ nói, bắt đầu rồi, sau đó hắn tháo tai nghe của Ôn Nhiên ra, di chuyển xuống móc lên cổ cậu. Tất cả âm thanh lại tràn vào trong tai lần nữa, Ôn Nhiên vô thức giơ tay nắm lấy tai nghe, còn chưa kịp phản ứng lại xem cái gì sắp sửa bắt đầu thì đoàng một tiếng. Hàng trăm quả pháo hoa màu vàng đột nhiên bay lên trời và nở rộ như sao băng cách đó hàng trăm mét phía trước, sau đó... Từng cụm khói khổng lồ đủ màu sắc bay lên rồi đọng lại giữa cơn mưa bạc mãi không tan đi. Bầu trời đêm ở thủ đô sáng như ban ngày, Ôn Nhiên ngơ ngác cầm tay nghe, lắng nghe tiếng cánh quạt gầm vang và tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng trong tiếng gió. Kể từ khi sinh ra cho đến nay, cậu còn chưa bao giờ tận mắt xem một màn trình diễn pháo hoa, chứ đừng nói đến việc ngồi trên trực thăng ở giữa bầu trời rộng lớn, có gió mát phả vào mặt và cùng với Cố Quân Trì. Cậu quay đầu lại, mái tóc của Cố Quân Trì bị gió thổi tung, để lộ ra lông mày và vầng trán, nơi đáy mắt phản chiếu ánh sáng rực rỡ ở phía xa xa. Lúc nhìn nhau, Ôn Nhiên cảm thấy tim mình đập quá nhanh, nhanh đến mức dường như dừng lại, cậu không thể không mở miệng ra để hít thở. Phản ứng cơ thể quá mức dữ dội như vậy, lúc này đây cậu vẫn chưa biết đó gọi là rung động, phải rất lâu sau này mới hiểu được. Ôn Nhiên lại đeo tai nghe vào, hỏi, hôm nay là ngày gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hoa to lớn long trọng như vậy chỉ được bắn ở trung tâm thành phố vào những dịp đặc biệt, nhưng trong ấn tượng của cậu, hôm nay không phải là ngày lễ gì cả. Một ngày bình thường, Cố Quân Trì nói qua loa, có đẹp không? Đẹp. Rất đẹp. Ôn Nhiên nhìn pháo hoa, sau đó lại quay đầu lại nhìn Cố Quân Trì, giọng nói hơi run rẩy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều pháo hoa như vậy, thật sự rất đẹp. Cố Quân Trì nhìn về phía xa một cái, trông có vẻ như vẫn chưa hài lòng lắm. Lần sau sẽ có thứ đẹp hơn, đây đã là thứ đẹp nhất rồi. Ôn Nhiên quay đầu lại, lấy tay dụi mắt một cái, lẩm bẩm. Tôi sẽ luôn ghi nhớ, làm sao mà có thể quên được, chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Cố Quân Trì đã đưa cậu từ đáy biển lên đồng cỏ rồi lại bay lên bầu trời đêm. Đàn cá, sư tử trắng, pháo hoa, tất cả những thứ chưa từng nhận được trong đời đều được Cố Quân Trì trao cho một cách dễ dàng nhưng lại không cần hồi đáp. Ôn Nhiên nhìn xuống, thấy hai chân nửa lơ lửng trên không trung của mình, chiếc quần bị gió thổi tung bay phần phật. Trên mặt đất ở phía xa xa, vô số bàn tay từ dưới đất vươn lên, liều mạng túm lấy cậu. Bao vây cậu lại tại chỗ là một con rối nghe lời, chỉ có một mình Cố Quân Trì cúi xuống cởi dây xích sắt quanh cổ cho cậu không gian để hít thở, cho cậu được tự do. Nên làm sao đây? Ôn Nhiên đột nhiên cúi đầu đổ người về phía trước, cánh tay đột nhiên bị giữ chặt lại, cậu quay đầu lại, Cố Quân Trì đang nhìn chằm chằm cậu, như thể một giây sau cậu sẽ rơi xuống vậy. Không sao đâu, Ôn Nhiên mỉm cười với hắn, có dây an toàn mà, thu chân lại. Cố Quân Trì không hề bị lay động, Ôn Nhiên thu chân vào trong, sau đó xoay người ôm lấy Cố Quân Trì. Tôi cũng giống Đô Lô, muốn nói cảm ơn cậu. Cố Quân Trì ôm lấy eo cậu, nhìn pháo hoa ở xa xa qua vai Ôn Nhiên, nói. Đã tiến hóa thành người rồi mà vốn từ vựng vẫn còn nghèo nàn vậy. Màn trình diễn pháo hoa kết thúc, sau đó lại hóng gió trên trời thêm nửa tiếng nữa. Chiếc trực thăng cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân đỗ trên tầng cao nhất của câu lạc bộ dành riêng cho chủ sở hữu trong khu biệt thự. Ôn Nhiên cởi dây an toàn ra định đi xuống thì Cố Quân Trì hỏi. Không nghiên cứu buồng lái chút à, hôm nay thì thôi vậy, hơi muộn rồi. Ôn Nhiên nghiêng đầu đi không nhìn hắn, đến nhà cậu đi, sau khi tài xế chờ bọn họ đến trước cửa biệt thự thì rời đi, băng qua vườn hoa, vừa vào cửa chính thì Ôn Nhiên đã ôm lấy cổ Cố Quân Trì, ngẩng đầu lên hôn hắn. 339 vừa chạy đến đón bọn họ thấy vậy thì quay lại phòng bếp mà không nói một lời. Cố Quân Trì hơi ngẩng đầu lên trong nụ hôn lộn xộn của Ôn Nhiên, thở gấp khe khẽ. Cho nên mới không xem buồng lái à? Ôn Nhiên nhắm chặt mắt, hôn từ khóe miệng đến má hắn nhưng lại bị Cố Quân Trì nghiêng đầu tránh đi. Bị Đô Lô liếm rồi, tôi không ngại mùi hôi. Cố Quân Trì bóp mặt cậu, môi kề môi hôn lên. Cậu mới hôi ấy, tôi muốn đi tắm một cái. Cậu còn sức à? Còn một chút. Ôn Nhiên khó khăn đứng dậy khỏi giường nhưng lại không tìm thấy quần áo của mình bên giường, đành phải nhặt đại áo sơ mi của Cố Quân Trì lên mặc vào. Sau khi đứng dậy sờ ra sau người, có gì đó chảy ra, có thể là của mình hoặc cũng có thể là chất bôi trơn trong bao cao su. Cậu lập tức khập khiễng chạy vào nhà vệ sinh. Cree, Artis, Ganle 198.110. Đang tắm thì cửa bị mở ra, Cố Quân Trì đi vào. Ôn Nhiên bị dọa một trận, xuyên qua hơi nước mờ ảo trên cửa kính phòng tắm, giọng cậu mang theo chút âm mũi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cần dùng hả? Tôi sắp xong rồi, đợi một lát. Cree, Artis, Sơn Chi Diêu Phây Dô Le, nhưng Cố Quân Trì dường như không hề có ý định đợi mà mở cửa phòng tắm ra, bước vào, sau đó lại đóng lại. Trời đã gần sáng, Ôn Nhiên thu dọn cho mình xong, đứng ở cửa tạm biệt Cố Quân Trì. Quần áo của cậu hơi nhăn, mặt, mắt và mũi đều ửng đỏ, trên tóc tỏa ra mùi thơm thoang thoảng khi vừa tắm xong. Cố Quân chỉ cụp mắt nhìn cậu, có chắc là vẫn muốn quay về chứ? Muốn, ngày mai phải đi học, ý tôi không phải là tối nay. Ôn Nhiên sửng sốt mấy giây, sau đó cười nói, muốn quay về. Cậu ôm mặt Cố Quân Trì, kéo hắn xuống một chút, hồn hắn rất nghiêm túc. Cố Quân Trì cúi đầu chống một tay lên cửa, nhìn kỹ đôi mắt nhắm lại rồi mở ra ở khoảng cách gần. Lúc mở ra là lúc Ôn Nhiên kết thúc nụ hôn này. Cậu nói, tối nay tôi thật sự rất vui, cảm ơn cậu. Kri, Atis, Cua Cua Nu Lê Hua Hua, sau này yêu cầu có thể cao hơn một chút. Cố Quân Trì vò đầu cậu vài cái, làm cho tóc Ôn Nhiên bị vò thành một cái tổ quạ lộn xộn. Tôi không có yêu cầu gì cả, những thứ cậu cho tôi đều là tốt nhất rồi. Ôn Nhiên mở cửa ra, lại không nhịn được nhìn Cố Quân Trì một lúc, nói. Cậu phải nhớ lời tôi nói, nhất định phải cẩn thận. Không có mất trí nhớ, nhớ rồi. Vậy tôi đi đây, Ôn Nhiên vẫy tay trong màn đêm. Tạm biệt, Cố Quân Trì. Kri, Atis, Ganle 198.110. Jin, trời ơi cái combo dẫn đi coi mấy thứ mới thấy trong đời. Nhắc đến tự do, tạm biệt này là tôi thấy cái mùi sắp vỡ rồi nha bà mạch làm tôi đau tim quá. Đoạn Nhiên nghiêng người về phía trước định lao xuống là thấy ẻm hơi có khuynh hướng tự tử rồi. Lúc CQT giữ ẻm lại mà tôi cũng cảm nhận được sự hốt hoảng của ảnh luôn á hong biết đến lúc ẻm giả chết thật ảnh sẽ ra sao nữa. Có một bài hát hợp hoàn cảnh xỉu nghe xong đừng khóc ngoa. Có fan đoán, giam cầm trong đêm dài. Chính là cái đêm trong chương này nè có biển. Có đồng cỏ, có bầu trời sao, có pháo hoa, người mình yêu nhất ở ngay bên cạnh, hôn nhau, làm tình và làm rất nhiều chuyện thân mật. Vốn dĩ là một đêm rất vui vẻ nhưng câu tạm biệt cuối cùng lại làm tim tôi thắt lại. Một đêm đẹp đẽ này sẽ luôn xuất hiện lặp đi lặp lại trong tâm trí Cố Quân Trì từ nay về sau. Giam cầm trong đêm dài, không phải là trong những năm Ôn Nhiên rời đi, Cố Quân Trì mãi mãi bị trói buộc trong một đêm rực rỡ trong hồi ức này hay sao? Cách chương.